Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, lâm vào tiêu hao. Kingdra mất đi sức chiến đấu, Primariner chiến thắng, Hoan một mặt say mê thu về phù ở trên mặt nước Kingdra. Người cũng trở về đến nghỉ ngơi đi, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đem đang không ngừng thở Primariner cùng nhau thu về. Không có cách, tuy nói dùng ra 7 chiêu thức, vẫn là chuyên môn Z-Move, Oceanic Operetta, càng là thuộc về thanh âm chiêu thức. Nhưng nó chung quy là hệ Water chiêu thức. Đẳng cấp này chung quy là tránh không được thuộc tính tương khắc. Kingdra chỉ tiếp nhận 1/4 tổn thương, chắc chắn sẽ không trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cũng vì đây, hao phí chưa nhiều thời gian, mới cuối cùng đem Kingdra cho đánh ngất đi. Bất quá, nhìn ra được Hoan ngược lại là rất hưởng thụ. Đoán chừng Hoan giờ khắc này tuyệt đối là để mắt tới Primariner. Khẳng định nghĩ đến muốn đi thu phục một cái. Như vậy thì tiếp tục đi. Đi, Vaporeon, Hoan hai tay yêu nhã vung lên. Popo cũng đi theo ném ra ngoài, hệ thống. Quét hình, Vaporeon, thực lực level 50, tiềm lực màu tím, quả nhiên đến 83 số 0, level 50. Hiện tại chỉ còn Ninetale cùng Slagoo, cũng đều tại 4 tinh cấp, hẳn là sẽ rất khó đánh. Bất quá có Z-Move, mặc dù có chút vô lại, nhưng thắng được đến không phải nhiều vấn đề lớn. Nói đến đây, Ikkyo đột nhiên nhíu nhíu mày. Giống như là nghĩ đến cái gì, nhếch miệng cười nói, đối phó Vaporeon nha, xem ngươi rồi, đi thôi, Ninetale. Hoan nhìn xem Ninetale, sửa sang lại cổ áo cười nói, Ninetale, đây chính là hình thái không giống nhau Ninetale sao? Thật là xinh đẹp bực nào, yêu nhã, bất quá, ta cũng không thể như vậy buông lỏng, ngươi phái ra dụng ý của nó ta đại khái đoán được. Nhưng cũng không thể để ngươi tùy tiện làm đến. Vaporeon, nước nóng, qua, nguyên bản ở trong nước du đãng Vaporeon, đang nghe mệnh lệnh một khắc này, dùng cái đuôi trực tiếp đập mặt nước vọt lên, đối Ninetale, phun ra bốc lên hơi nước dòng nước. A, vừa lên đến liền cào Ninetale, Ikkyo nhếch miệng khẽ cười nói, Ninetale. Không cần phải để ý đến Vaporeon. Trực tiếp cho ta đem mặt nước đóng băng. Minh, Ninetale ngửa đầu nhẹ giọng hỏi. Cấp tốc chết thẳng cẳng vòng quanh sân bãi tiếp nước ao bắt đầu chạy. Một bên tránh né lấy nước nóng tập kích. Một bên từ trong miệng thốt ra một đạo chùm sáng màu xanh lam đánh về phía mặt nước. Mà Vaporeon nước nóng mặc dù theo quay đầu, không ngừng truy hướng Ninetale. Nhưng lại chết sống công kích không đến Ninetale. Kỳ thật cái này cũng rất đơn giản. Vaporeon cơ bản cũng sẽ có một cái năng lực hòa than tại trong nước. Theo Pokédex thuyết pháp thì là bởi vì nó tế bào kết cấu cùng thủy phân tử tương tự, hòa than tại nước liền sẽ trở nên nhìn không thấy. Cho nên Ikkyo mới có thể để Ninetale băng phong mặt nước, vì chính là gãy mất Vaporeon đường lui. Chỉ là Hoan nhìn xem một màn này cũng không có chút nào lo lắng chi ý, ngược lại đang một mực đánh giá Ninetale. Thẳng đến mặt nước sắp toàn bộ băng phong lúc thức dậy, Hoan mới gật gật đầu lẩm bẩm nói, như vậy tiếp xuống tại nhìn xem ngươi lực lượng. Vaporeon, từ bỏ nước nóng, dùng Aqua Tail. Hoa, Vaporeon dẫm lên mặt băng cấp tốc phóng tới Ninetale, đồng thời cái đuôi bên trên cũng vờn quanh lên từng đạo dòng nước. Ninetale, đồng dạng dùng Aqua Tail. Ikkyo đi theo phất tay hô. Ninetale án lấy Ikkyo mệnh lệnh làm theo, rất nhanh liền cùng Vaporeon dùng cái đuôi lẫn nhau rút đi. Nghiên, Ninetale trực tiếp tại mặt băng trượt lui một khoảng cách. Mà Vaporeon đồng dạng trượt lui một khoảng cách, chỉ là từ về khoảng cách đến xem, hiển nhiên là Vaporeon trượt lui càng nhiều một chút, hoàn toàn mới tiểu thuyết nguyên sang. Đối với loại tình huống này, Ikkyo đã là gật đầu, lại là lắc đầu, cái này khá tốt, ai nãy tiêu ỉ vào cái đuôi số lượng nhiều ưu thế, công kích cao hơn Vaporeon, nhưng nếu là chỉ dùng một đầu cái đuôi, cái kia đoán chừng thật muốn bị Vaporeon ngược, không nói đẳng cấp kém. Liền là thuộc tính nhất trí gia trì đều sẽ để ai nai tiêu thụ ngược đãi. Không sai, không sai, các phương diện biểu hiện đều rất ưu việt. Hoàn toàn không nhìn thấy khuyết điểm. Cũng không biết, nó thể lực phải chăng giống nhau nó biểu hiện ra tốc độ như vậy. Hoan phủi tay cười nói. Vaporeon, Muddy Water, phạm vi lớn nhất, qua. Vaporeon sau khi nghe cấp tốc từ bỏ nước nóng, tại chung quanh thân thể chế tạo ra từng đạo đục ngầu dòng nước, ngưng tụ thành vòng xoáy chạm nhắm ngay Nighttail đánh ra ngoài. Còn tới tấn công chính diện, Ikkyo híp mắt nhìn xuống Hoan, phất phất tay hô to, thì ra là thế, ai Nighttail cùng nó hao tổn, đông lạnh khô giáo, ô. Ai Nighttail cũng đi theo dừng lại bộ pháp, cái đuôi cao cao đứng vững mà lên. Ngay sau đó từ chóp đuôi bưng lên ngưng tụ ra ba cái cạn màu lam energy ball. Ba bó màu lam nhạt tia sáng đối mắt đi Water thẳng quét mà đi. Vị Vaporeon chỗ đánh ra vòng xoáy chạm mắt đi Water trong nháy mắt đông thành khối băng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chùm sáng tiếp tục quét về phía Muddy Water bên trong Vaporeon thấy thế. Hoan không nhanh không chậm cười nói. Né tránh, tiếp tục dùng Muddy Water cùng sớp. Vaporeon lấy đông cứng Muddy Water vì đạp điểm. Cấp tốc vọt lên tránh né. Đồng thời ở trên không trung lần nữa ngưng tụ ra đục ngầu dòng nước đánh tới. Tại Muddy Water đánh tới trước. Nhưng vẫn bị ai Nighttail đông lạnh khô giáo chỗ băng phong. Đến tận đây, chỉ Pokemon triệt để lâm vào tiêu hao chiến. Dòng nước không ngừng mà tại trong sân bị trong nháy mắt đông kết. Ngoại trừ té xuống đất nát băng bên ngoài, toàn bộ đều là vòng xoáy tạo hình băng hoa. Trên khán đài, làm sao lại lâm vào tiêu hao chiến? Serena có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía Samantha. Tuy nói Serena đối chiến không đủ kinh nghiệm phong phú, thế nhưng là cái này quá mức rõ ràng tiêu hao vẫn có thể nhìn ra. Điểm ấy, chỉ có thể nói hai chỉ Pokemon kiềm chế lẫn nhau, mà tại Hoan quán chủ tận lực dẫn đạo dưới, tự luyến cuồng cũng không có đi cự tuyệt, liền biến thành loại này ăn nhịp với nhau tiêu hao chiến. Samantha hé miệng cười khẽ trả lời, ta đã hiểu một điểm. Nhưng còn là có chút không rõ, bọn chúng vì sao lại kiềm chế lẫn nhau. Từ tiếp xúc chiến đến xem, là ai Nighttail chiếm thượng phong. Nhưng từ tiêu hao chiến đến xem, ai Nighttail chỉ có thể bị động phòng ngự dáng vẻ. Serena vẫn là tương đương không hiểu nhìn xem. Samantha, rất đơn giản, cái kia màu lam yếu gà. Sao màu lam nhạt gần màu trắng yếu gà cường một chút như vậy? Kyogre chu môi trở về câu, lần nữa quan sát chứng Pokemon đến, ta vẫn là lại nói nhỏ một chút tốt. Samantha nghe vậy cười khổ âm thanh, vuốt ve bên tai mái tóc cười nói, trước hết từ vừa mới bắt đầu nói lên, bởi vì ai Nighttail tốc độ rất nhanh, cho nên Vaporeon căn bản bất lực ngăn cản nó băng phong mặt nước. Điều này sẽ đưa đến Vaporeon ưu thế lớn nhất. Tan trong nước điểm ấy, bị ai Nighttail bôi trừ đi. Hoan quán chủ không có đổi chiêu ngăn cản ai Nighttail nguyên nhân. Chắc là Hoan quán chủ biết ngăn cản vô dụng, cho nên đang quan sát băng cửu tinh. Hoặc là nói tìm kiếm ai Nighttail nhược điểm. Muốn nói tự luyến cuồng con này ai Nighttail nhược điểm, ngoại trừ khắc chế nó thuộc tính bên ngoài. Nó năng lực bên trong kém cỏi nhất điểm một điểm liền là thể lực. Nhưng liền cái này thể lực cũng không gọi được là nhược điểm. Chỉ là so sánh nó năng lực bên trong là yếu nhất mà thôi. từ va chạm tiếp xúc điểm ấy, đã có thể đã nhìn ra. Ta không biết Hoan quán chủ là nhìn ra ai Nai Têu thể lực không tốt, còn là muốn đánh tiêu hao chiến tốt tiếp tục tìm kiếm đột phá khẩu, lại hoặc là nói, hắn tự kiềm chế Vaporeon so ai Nai Têu mạnh hơn, cho nên không sợ tiêu hao. Tự luyến cuồng không cự tuyệt tiêu hao chiến nguyên nhân là bởi vì hắn không có nắm chắc trực tiếp để ai Nai Têu cầm xuống Vaporeon. Cho nên, hắn đang đợi các loại Vaporeon tiêu hao trình độ nhất định thể lực về sau, liền muốn bắt đầu thả Z-Move. Theo Samantha giảng giải, Serena cái đầu nhỏ tựa như gà trống mổ, điểm tới điểm lui. Hoan nhìn xem trong sân những cái kia băng hoa, không khỏi cảm khái nói, dơ bẩn thuần khiết, đục ngầu diễn dịch, thật sự là một trận không sai biểu diễn, tiêu hao không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc ván này. Ikkyo nhìn xem Vaporeon, bĩu môi lẩm bẩm câu, lần nữa sờ về phía cường lực Mega Bracelet. Hoan cũng nhìn thấy màn này, mỉm cười lẩm bẩm nói, vừa rồi sử dụng cái chủng loại kia chiêu thức, tựa như là 7 chiêu thức đi, thật đúng là có ý tứ. Vaporeon, lui lại, dùng Aqua Ring, Thủy Lưu Hoàn, Ai Nai Têu, không cần quản nó, tuyết rơi a. Hai cái Pokemon tại hai người mệnh lệnh dưới đồng thời từ bỏ chiêu thức triệt thoái phía sau, mà tại hai cái Pokemon ở giữa bị đông cứng đến một nửa mát đi Water, lập tức rơi đầy đất. Vaporeon cũng không quan tâm những chuyện đó, triệt thoái phía sau không sai biệt lắm lúc, liền tại bên ngoài thân ngưng tụ ra từng vòng nước vòng. Ai Nai Têu thì là ngửa đầu cao, trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi gió lạnh lạnh thấu xương, bông tuyết mạn thiên phi vũ, Hydro Pump, Sub-Zero Slammer, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.